Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723, chương 724, hai cự thú. Cái đệch, đây là cái gì quái vật? Tinh linh, cái này, đây cũng là tinh linh. Có như vậy tinh linh sao? Mọi người dồn dập xuất ra tinh linh thủ liên, nhưng đắc đạo kết quả đều là không biết. Không có ghi lại, không có ghi chép tinh linh. Đây thật là tinh linh. Không thể nào, giống, Rayquaza không yếu thế chút nào nhào tới. Jirachi quay đầu nhìn lại, Palkia cánh tay đang ở hội tụ hào quang màu phấn hồng. Cái này nhìn một cái, kém chút không đem Jirachi hù chết. Không muốn ở nơi này đánh lộn a. Chủ nhân sẽ tức giận. Giống, Rayquaza chợt nhớ tới Diệp Huyền làm cho các nàng đi ra lúc giận. Cô, Palkia trên cánh tay quang mang cũng chậm rãi ảm đạm xuống. Thiếu chút nữa đã quên rồi nơi đây không phải gia viên. Vì vậy, Palkia bay lên trời, bay lên bầu trời đêm tối đen. Rayquaza vội vã đuổi kịp. Jirachi có chút mộng, không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đi theo. Đây là tình huống gì? Làm sao đột nhiên đừng đánh? Mới làm ta sợ muốn chết. Đây là cái gì tinh linh? Làm sao biết lớn như vậy? Đây nếu là đánh nhau, toàn bộ đường phố đều sẽ bị đập nát a. Quá kinh khủng, cho tới bây giờ chưa thấy qua dọa người như vậy tinh linh. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này phút chốc, tất cả mọi người tình cảnh vừa nãy đi qua tinh linh thủ liên. Phát đến rồi online, sau đó viết lên tiêu đề, đế đô bên cạnh kinh hiện như thần khổng lồ tinh linh. Đương nhiên, không có ai cho rằng đây là đang khôi hài. Lớn như vậy đâu, không từ mà biệt, một cái tuyệt chiêu đánh ra. Đó cũng là hủy thiên diệt địa cấp. Cho nên tuyệt đối không thể nào là nói đùa. Vừa rồi cái kia hai tinh linh, Lam Linh, sở hữu người của bọn nó. Ngươi nói Diệp ca có thể hay không nhận thức? Có thể a. Tranh nói, Diệp ca cũng có siêu cấp lớn tinh linh. Ngươi vừa rồi có vỗ tới ảnh chụp sao? Ngạch, ta vỗ, Tiểu Nguyệt liền vội vàng nói, quan tâm ta. Túi tiền, nhanh, có người cho ta đầu cái Pokemon Bo, mới, chỉ có, lập tức có người quăng một cái xa hoa cầu, miệng của ta túi, tương tự với kiếp trước phát sóng trực tiếp cùng khen thưởng. Pokemon Bo, đầu một cái 5 đồng tiền, cao cấp cầu một cái tương đương với 50 khối, xa hoa cầu thì là 500. Ta cảm thấy có thể đem cứu trợ điểm an bài ở chỗ này. Như vậy một cái chàng, ngay lập tức sẽ có thể để cho tinh linh tiếp thu trị liệu. Sana tỷ tỷ cùng đóng ở đế đô long hệ thiên vương Yên Thế Liêm cùng nhau. Đang cùng Diệp Huyền tiến hành sau cùng thị sát. Lúc này, đang ở xác định nurse soi nhóm lâm thời trung tâm Pokemon khu vực. Bất quá an thiên vương. Ta cảm thấy hẳn là ở một bên tái thiết lập một cái khẩn cấp công năng. Diệp Huyền đối trước mắt vị này gần 50 tuổi trung niên nhân nói ra. Một hồi trận đấu, 6 đôi 6, thời gian khả năng rất dài. Tinh linh tuy là đợi ở Pokemon Bo bên trong, nhưng cùng với để huấn luyện ra lo lắng, không bằng trực tiếp để bọn họ giao cho Nurse Joy, trực tiếp trị liệu không? Yên Thế Liêm cùng Diệp Huyền ở nửa tháng trước nhận thức. Trong hai người đường còn giao thủ, kết quả không hề nghi ngờ. Yên Thế Liêm bị Bạch Lạc còn ăn hiếp. Vì vậy, Yên Thế Liêm ý thức được Diệp Huyền cường đại, không hề đem cho rằng tiểu bối, mà là cùng thế hệ. Thậm chí lấy tiền bối đối đãi, vô cùng hợp lý, để những thương thế kia nghiêm trọng tinh linh đi đầu trị liệu. Nhưng nói như vậy, có thể hay không quá phiền toái. Nurse Joy nhóm tới lui lui. Nhiều, có thể phải đi hơn 10 chuyến. Sana tỷ tỷ cảm thấy cái này sẽ không thái quá tần phát. sau đó xuất hiện nhân viên không đủ tình huống, có thể tiết định hai trận phán định. Diệp Huyền nói, song phương mỗi có hai tinh linh ngã xuống, có thể xin một lần, sau đó trong vòng mấy phút, hoàn thành giao tiếp, thuận tiện cũng có thể để song phương huấn luyện ra nghỉ ngơi một chút. Nửa trước chàng, trung chàng, phần sau chàng, Diệp Huyền nói, dùng ở 6 đôi 6 trong chiến đấu, 3 đôi 3 quyển tới liền tương đối ngắn tạm, cho nên không cần như thế. Yên Thế Liêm dường như nghĩ tới điều gì, nói, nhiều như vậy ra khỏi một hồi, có thể có không ít thao tác. Cái gì thao tác? Sana tỷ tỷ không hiểu hỏi. Quảng cáo a, Diệp Huyền, nhiều hơn một hồi nghỉ ngơi, là thêm mấy phút đồng hồ thời gian, hoàn toàn có thể đem ra cho rằng thời gian quảng cáo hoạt động. Sana tỷ tỷ, ngoặc kép chấm chấm, cái này có thể hay không hơi quá đáng. Trận đấu đặc sắc nói, Diệp Huyền, cái này nhưng bất quá phân. Kiếp trước thời điểm, tùy tiện một cái TV chân nhân thanh tú, không để cho ngươi tới 3 lần trở lên quảng cáo, đều không có ý tứ nói mình có tiền tài trợ. Diệp Huyền làm lần này toàn quốc cuộc tranh tài tiền tài trợ. Hắn cho mình làm quảng cáo, cho mình bằng hữu làm quảng cáo. Làm sao vậy? Sana tỷ tỷ tuy là đã theo Diệp Huyền, nhưng dù sao vẫn là quản lý phấn thập tự hiệp hội. Đồng thời về sau cũng sẽ đem tinh lực phóng tới chữa thương cùng tinh linh bảo hộ. Còn có đại lượng cô nhi cùng tật bệnh người mắc bệnh trên người. Đối với lần này, Diệp Huyền tự nhiên là tán thành. Đây chính là một chuyện tốt. Sana tỷ tỷ tâm địa thiện lương. Diệp Huyền làm sao có thể không cho nàng đi làm? Cũng là bởi vì này, quan hệ của hai người thân cận rất nhiều. Sana tỷ tỷ là thật tâm đem Diệp Huyền trở thành chính mình dựa vào cùng nam nhân đối đãi. Trừ cái đó ra, ta còn muốn ở trên sân thi đấu thêm một cái vệ tinh hệ thống. Vệ tinh, Yên Thế Liêm, làm sao làm? Ngươi đi mua một viên. Đã mua, Diệp Huyền nói. Ta hỏi Xuyên Thục Lưu tiền bối mua một viên vệ tinh, đồng thời cùng mấy cái khác có vệ tinh đại lão hợp tác, cùng nhau tiến hành siêu cao không định vị quay chụp. Nhiều bức như vậy, Yên Thế Liêm vẫn là lần đầu tiên nghe nói tinh linh quyết đấu, liền vệ tinh đều cho dùng tới, vậy cũng thêm ta một cái a. Yên Thế Liêm, nhà của ta cũng có vệ tinh. Có thể. Ngược lại ta chê ít, Huyền ngươi việc này không có nói với ta a. Cần vệ tinh, phấn thập tự hiệp hội cũng có mấy viên. Diệp Huyền đương nhiên biết nàng có, nhưng mình mua một viên vệ tinh, không chỉ có riêng là vì quan sát trận đấu, nó còn có vô cùng trọng yếu sứ mệnh. Không cần nhiều lắm, nói chung, xì xì xì, bỗng nhiên, Diệp Huyền tinh linh thủ liên phát ra điện báo nêu lên. Diệp Huyền sửng sốt, hắn đầu tiên là nhìn xuống điện báo biểu hiện, là Lam Linh đánh tới, không có ý tứ, ta, ho khan, nhận cú điện thoại, vốn là muốn chậm một chút, cho đối phương một cái, ta bận bịu hồi âm. Có thể vừa nghĩ lấy Lam Linh tính cách, sẽ không vô duyên vô cớ liên hệ chính mình, đó là một không quá vui vẻ dựa vào người khác nha đầu. Cho nên lúc này tìm đến mình, nhất định là gặp phải chuyện gì. Rất nhanh, một cái hình chiếu xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền mỉm cười nói, có chuyện gì không? Làm tiểu muội, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.